Buổi tối ở bên trong nhà hàng Nửa Xanh, họ lại một lần nữa chạm mặt. Bởi vì Nhã Văn gọi điện thoại về khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net